cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 637, chương 631, Hoa Vân Sơn mạch hạp cốc bí cảnh. Lôi Ngộ Cực vốn cho rằng có thể nghiền ép Triệu Trạch. Có thể vừa rồi khi thế va chạm bên trong, hắn hiểu được lẫn nhau chênh lệch sẽ không rất lớn. Trong lòng cũng có chút do dự muốn hay không tiếp tục động thủ. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn cô gái áo lam thay đổi băng lãnh bộ dáng. Mỉm cười mở miệng nói, Lôi sư huynh, tông môn nhiệm vụ quan trọng, ta xem sự tình cứ định như vậy đi. Cô gái áo lam hiển nhiên là cấp cho chính mình một cái hạ bậc. Thang, nghe thấy lời ấy, Lôi Ngộ Cực trong lòng thở dài ra một hơi. Hắn chừng Triệu Trạch một chút, cũng không dừng lại nhanh chóng rời đi. Đại sư huynh cùng Tử Yên sư tỷ đều đi, mặt trên có chút mất tự nhiên Khâu Nguyên, ánh mắt oán độc Lôi Nhạ Bình tất nhiên là đuổi theo. Chỉ có kia vẫn luôn không lên tiếng nam tử áo trắng. Trước khi đi ý vị thâm trường hướng Triệu Trạch cười cười. Lục huynh, Linh Huân đạo hữu, chúng ta cũng đi thôi. Không có thật đánh nhau, Triệu Trạch nhất định là sẽ không rời đi Lạc Bình phường thị nhiều chạy chặng đường oan uổng. Hắn chào hỏi Lục Tử Hân, Linh Huân hai người thẳng đến truyền tống trận đi đến. Đạo hữu, đây là chúng ta Tiên Ngọc. Trông coi truyền tống trận lão giả tu vi chỉ có kim tiên sơ kỳ. Triệu Trạch vứt cho hắn một cái chữ vật túi, lại đợi một hồi. Liền cùng cái khác mười mấy người cùng nhau bị truyền tống quang mang bao khỏa biến mất không thấy. Gì nữa, Tề Vân Tinh quá lớn, vượt ngang đại lục Nam Bắc siêu viễn cự ly truyền tống trận không phải rất nhiều. Nhưng giống Lạc Bình phường thị đi tới không ngu thành đến Hoa Vân Thành loại này mấy ức dặm. Hơn một tỷ dặm truyền tống trận, tại mỗi cái trong thành thị cơ hồ đều có. Triệu Trạch mang theo Linh Huân hai người, mỗi đến một cái thành thị về sau, liền sẽ trực tiếp đi tới truyền tống trận chỗ, đi qua hơn nửa ngày không ngừng truyền tống, làm Lục Tử Hân, Linh Huân đều bị hắn như thế tiêu tiền đại thủ bút chấn kinh chết lặng lúc. Bọn họ đã rời xa Bắc vực Nguyên Thành mấy chục tỷ dặm. Đây là khống chế trận pháp Ngọc Phù, này mấy bình là cực phẩm Mộc Thanh Đan. Lục huynh, Linh Huân đạo hữu, các người liền ở chỗ này an tâm tu luyện đi. Ta muốn đi tìm kiếm Dương Nhi. Nếu là tài nguyên hao hết lúc ta vẫn chưa về, các người có thể tự hành rời đi. 10 ngày sau, một tòa kéo dài vô tận dãy núi động phủ trong. Triệu Trạch đem mấy bình ngọc cùng hai cái ngọc phù đưa cho Linh Huân. Lục Tử Hân, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Có thể ngăn cản kim tiên đại năng phòng ngự vây giết trận. Huyễn trận, ẩn nặc trận chờ liên hoàn tiên trận. Chỉ cần bọn họ không chủ động rời đi, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Mà hắn lần lượt đưa ra tiên ngọc, tiên nguyên đan, đầy đủ bọn họ đột phá đến nửa bước kim tiên không lo. Triệu Trạch có thể giúp hai người cũng chỉ có nhiều như vậy. Đa tạ Triệu huynh. Triệu huynh, ta, đang tàu cao tốc trên. Triệu Trạch đem 3 vạn tiên nguyên đan cho hắn lúc. Lục Tử Hân liền biết hắn nhất định sẽ rời đi. Hiện tại ngoại trừ thành tâm bái tạ, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đến nỗi hứa hẹn báo đáp, hắn tin tưởng mình căn bản cũng không có cơ hội. Bây giờ Triệu Trạch liền mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu. Tương lai càng là sẽ đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Có thể đến giúp đối phương cơ hội như sao mà xa vời. Linh Huân đồng dạng kích động. Bất quá, nàng vẫn là lấy ra một khối thông tin ngọc phù. Đưa tới Triệu Trạch trước mặt nói. Triệu huynh, đây là truyền tin của ta ngọc phù. Hy vọng tương lai chúng ta còn có thể hữu duyên gặp nhau. Nếu là có đầy đủ nhiều tài nguyên tu, luyện. Triệu Trạch căn bản là không bao lâu, liền có thể đứng tại Tề Vân Tinh đỉnh phong, vì đem đến từ mình thân nhân bằng hữu sau khi phi thăng có chút chiếu cố. hắn quyết định tại Nam Phong Thành bồi dưỡng thân tín của mình. Linh Huân cùng Lục Tử Hân chính là nhân tuyển tốt nhất. Nếu không cũng sẽ không cho bọn họ nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Cho nên, Triệu Trạch tiếp nhận Ngọc Phù về sau, cười bảo đảm nói, nhất định sẽ, yên tâm đi, rời đi ngọn núi này. Hắn lần nữa theo đường cũ trở về, chỉ là lần này Triệu Trạch mỗi đến một tòa thành trì, liền sẽ dừng lại tìm kiếm một phen Thiên Minh Lam. Bất quá đáng tiếc, liên tiếp mấy tòa thành thị đi xuống, vẫn như cũ không có thể tìm tới một gốc Thiên Minh Lam. Xảy ra chuyện gì? Lần nữa trở lại Hoa Vân Thành, Triệu Trạch cảm giác nơi này so với hơn 10 ngày trước, giống như thoáng cái giống không ít, hơn nữa truyền tống trận quang mang không ngừng sáng lên. Rất nhiều tu vi rất mạnh nam nữ tiên nhân vừa vặn hiện thân về sau, liền nhanh chóng hướng ngoài thành độn đi, bởi vì cái gọi là sự ra khác thường tất có yêu. Hoa Vân Thành gió êm sóng lặng không có chiến đấu, nhưng lại thoáng cái rỗng. Triệu Trạch phỏng đoán kề bên này nhất định có bảo vật gì xuất hiện. Hắn tiện tay giữ chặt một cái nửa bước kim tiên cảnh nam tử hỏi. Bằng hữu, các ngươi đây là muốn đi tìm bảo sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là như vậy đạo huynh, hơn nửa tháng trước, Hoa Vân bên trong dãy núi không hiểu xuất hiện một cái hạp cốc bí cảnh. Nghe nói có người ở bên trong phát hiện tiên mạch. Hiện tại Lôi Kiếm Môn, Vạn Phật Sơn, Lưu Ly Cung, Thái Hư Đạo Tông tinh anh đệ tử, cùng với rất nhiều nghe hỏi mà đến tán nhân đều đã tiến vào tìm kiếm. Đạo huynh nếu là có hứng thú, chúng ta có thể cùng nhau đi tới. Nam tử thấy hắn tu vi thực cao, thái độ lại thực khách khí, vội vàng thành thật trả lời. Tiên mạch không giống với phổ thông tiên mỏ ngọc mạch, một đầu hoàn chỉnh tiên mạch bên trong không riêng ẩn chứa tinh thuần tiên nguyên lực, có cực phẩm tiên mạch, còn có thể làm cho người ta cảm ngộ đến một ít yếu ớt thiên địa quy tắc, giá trị không cách nào đánh giá. Mặt khác, tiên mạch đặt tại hộ tông trong đại trận, có thể gia tăng tiên nguyên lực nồng độ, còn có thể vì tiên trận cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Mộc hệ tiên mạch vùi sâu vào tiên quả vườn, tiên dược vườn chỗ sâu, thì đối bồi dưỡng chân quý tiên thần thảo rất nhiều chỗ tốt. Nhưng những này đều không phải hấp dẫn nhất Triệu Trạch. Hắn tu luyện cần đại lượng tiên ngọc, tiên nguyên đan dung hợp chân khí hạt châu tu luyện, một đầu phổ thông tiên mạch đủ để chống đỡ lên mấy trăm vạn tiên nguyên đan. Nếu là có cực phẩm tiên mạch, hắn không tiếc hết thảy cũng phải đi cướp đoạt. Bởi vậy, thanh niên vừa dứt lời, hắn liền không kịp chờ đợi truy vấn. Đột nhiên xuất hiện hạp cốc bí cảnh, bên trong thật sự có tiên mạch sao? Tất nhiên, đạo huynh người không thấy Bắc vực người đều tại chạy tới nơi đây sao? Hơn nữa Hoa Vân Thành cao thủ hầu như đều đã qua. Nếu là không có đồ tốt, người khác sao lại như thế? Nam tử mắt thấy cùng hắn cùng nhau truyền tống tới người cũng đã đi xa, có chút lo lắng đáp lại. Cũng may giải thích đến tận đây, Triệu Trạch đã buông ra hắn thản nhiên nói. Đa tạ, ta còn có việc, ngươi đi trước đi. Dù cho muốn đi hạp cốc bí cảnh, Triệu Trạch cũng sẽ không cùng nam tử này cùng nhau. Độc lai độc vãng, mới thuận tiện hắn tùy thời thay đổi thân phận đục nước béo cò. Nam tử này mời chỉ là thuận miệng mà vì. Tại Triệu Trạch buông ra hắn về sau, tất nhiên là ngay lập tức rời đi. Hoa Vân Sơn Mạch, ở vào Hoa Vân Thành đông nam ngoài vạn dặm, diện tích so với Bắc Long Sơn Mạch căn bản cũng không giá trị nhắc lên, nhưng lại không thể so với Mộc Nguyên Sơn Mạch nhỏ hơn bao nhiêu. Hoa Vân Sơn Mạch đột nhiên xuất hiện thần bí hạp cốc, vô số tiên nhân chạy tới tầm bảo, Triệu Trạch căn bản cũng không cần nghe ngóng vị trí cụ thể, liền theo dòng người đi vào chỗ này một chút nhìn không thấy bờ hạp cốc bên ngoài. Chỉ là, giờ phút này rất nhiều tu vi khá thấp tiên nhân đều tại do dự quan sát, không dám giống những cái kia kim tiên vọt thẳng đi vào. Bởi vì hạp cốc lối vào đang có mấy cái làm hắn cũng cảm giác được cao thủ nguy hiểm tại bố trí đại. Chặn, bọn người kia chẳng lẽ muốn đem nơi đây phong cấm đứng lên? Sau đó nhạn qua nhổ lông thu phí tổn. Lại hoặc là trực tiếp chiếm lấy chỗ này phát hiện mới bí cảnh. Triệu Trạch tiên thức cường đại, lại là một cái tam giai hậu kỳ tiên trận tông sư. Hắn tùy tiện quét qua liền rõ ràng bày trận người dụng ý. Cũng biết những cái kia đê giai tiên nhân là lo lắng bọn họ coi như cầm tới bảo vật. Ra tới lúc cũng tất nhiên không cách nào tự do mang đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục